Chương 7, Hải Đại Phú. Không biết, nói đi ngươi đến tột cùng là cái gì nhân sở nguyên rồi. Đột nhiên trong lúc đó, thanh âm phát lạnh, lạnh lùng trước mắt này lão nhân, cảm giác được người này không thích hợp, cứ việc thanh âm tận lực ở làm bộ, nhưng là bén nhọn chói tai cảm giác, cũng làm cho người ta thập phần rõ ràng. Ở hơn nữa, sở nguyên thông qua trải qua xác định lúc sau, rốt cục thì phán định ra trước mắt người, chính là một cái đại thái giám. Nói cách khác, như thế nào hội đôi mắt tiền này hòm như thế quen thuộc, nhưng lại trực tiếp đã nói ra là trong cung vật, thân phận của hắn, quả thực chính là rất rõ ràng. Nếu biết tiểu xì ấn đệ, ngươi nói chính là nói cái gì, ta chính là một cái bình thường lao nhân thôi. Cái đó lao nhân, nghe thấy sở nguyên mà nói, đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười cười đạo. Bình thường lao nhân ngươi cho ta chính là 3 tuổi tiểu hài tử sao không nói đến ngươi cách nói năng cử chỉ cần là ngươi đặc thù thân thể, sẽ không là một loại người có khả năng có được, hơn nữa thanh âm bén nhọn chói tai, hiển nhiên không phải bình thường nam tử, huống chi ngươi môi thượng dâu, cũng đã sớm tùng. Sở nguyên ánh mắt như đuốc, vô cùng đơn giản đó là đem trước mắt này lao nhân, toàn bộ phân tích rành mạch. Ân xem ra quả nhiên là không thể gạt được hữu tâm nhân. Không có sai, ta chính là trong cung lão thái giám Hải Đại Phú, lần này đi vào Dương Châu, chính là vì điều tra năm đó trong cung kia môn thảm án, bất quá duy nhất manh mối, đều ở Trần Văn Lượng trên người, ta cũng chỉ có là ra hoàng cung, đi vào Dương Châu. Hải Đại Phú thật không ngờ, trước mắt người dĩ nhiên là như thế mẫn tuyệt sắc, cũng sẽ không giấu giếm nữa. Quả nhiên không ra ta sở liệu, người này chính là Hải Đại Phú. Sở nguyên trong lòng hiểu rõ một mảnh. Ở nhìn thấy hắn đệ một mặt, sở nguyên trong lòng còn có này ý niệm trong đầu, ở Lộc Đỉnh ký bên trong, Hải Đại Phú đích thật là đi tới Dương Châu, hơn nữa là vì kia chàng thảm án mà đến, bất quá cũng bị Vi Tiểu Bảo dùng kế, khiến cho hắn hai mắt bị dược độc mù. Bất quá, Hải Đại Phú thực lực, cũng là thập phần lợi hại, đặc biệt một tay hóa cốt miên trưởng, lại xuất thần nhập hóa. Nói đi, ngươi lần này đi vào Dương Châu đến tột cùng là muốn làm cái gì? Sở nguyên mắt lạnh nhìn thoáng qua Hải Đại Phú, nếu là hắn bạo động mà nói, sở nguyên không ngại trực tiếp đem người này đánh chết, hắn khả là có thêm 10 phần tự tin, cho dù là Hải Đại Phú hóa cốt miên trưởng ở lợi hại, ở hắn trước mặt, cũng bất quá chính là con kiến hôi. Ta lần này đến, chính là vì năm đó kia môn thảm án, này đây muốn tìm được Trần Văn Lượng, đi trong cung giằng co. Hải Đại Phú cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Nội cung việc, ngươi vẫn là không cần liên lụy vi diệu, cho dù là thảm án có năng lực thế nào hoàng đế nói là chính là, nói không phải sẽ không là, huống chi còn có ngao bái kết chỉ triều chính, cho dù là ngươi có thông thiên bản lĩnh, có thể chiến thắng ngao bái sao? Sở nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, đối với trong hoàng cung chuyện tình, tự nhiên là thập phần rõ ràng. Hơn nữa, trong triều còn có đệ nhất quyền thần ngao bái, thực lực của hắn rất không là đơn giản như vậy, được xưng dân tộc Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, cho dù là thiên địa hội những cao thủ, ở ám sát ngao bái thời điểm, cũng là tổn binh hao tướng. Sở nguyên cũng không cho rằng, trước mắt này Hải Đại Phú có thể đối kháng ngao bái này dân tộc Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ. Tiểu si ấng đệ, ngươi nói cố nhiên không kém, nhưng là ta năm đó chịu Đồng Ngạc Phi ân đức không nhỏ, vô luận như thế nào ta cũng muốn báo ân, cho dù là hợp lại thượng chính mình tánh mạng, cũng là sẽ không tiếc. Hải Đại Phú cũng không cho là đúng, ngao bái thực lực đích thật là rất mạnh, nhưng là hắn đánh giá chính mình nếu là toàn lực ứng phó mà nói, có lẽ cũng có vài phần chiến thắng cơ hội, huống chi năm đó vài vị hoàng phi ân tình, cũng muốn hoàn lại. Nay đây, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đi lên nhất ao. Ngươi người này nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa, nhưng là Trần Văn Lượng cũng không thể tùy ngươi cùng đi, ngươi trong lòng cũng là thập phần rõ ràng, hắn đi cũng chỉ có là tử lộ một cái, làm gì lãng phí một cái tánh mạng đâu, bất quá ta liền cho ngươi chỉ một cái đường, bây giờ Thái Hậu là thần long giáo người giả trang, ngươi nếu là có thể tìm ra sơ hở, coi như là ngươi có bản lĩnh. Sở nguyên không khỏi khoát tay áo, Trần Văn Lượng chính là Trần Quang, hiện tại nếu đã muốn là thoát ly, trận này ân oán, cũng không có tất yếu ở liên lụy đi vào. Huống chi, nếu là Trần Quang vào kinh thành mà nói, như vậy Song Nhi cũng tất nhiên hội tiến vào kinh thành, sở nguyên cũng không nhớ chuyện như vậy phát sinh, đến lúc đó gặp phải cái gì phiền toái đến, cho dù là sở nguyên thực lực ngập trời, cũng khó lấy thiện. Cái gì Thái Hậu là thần long giáo giả trang ngươi làm sao mà biết được? Hải Đại Phú nghe thấy sở nguyên mà nói, Nội tâm không khỏi lâm vào kinh hãi đứng lên, thật không ngờ thế nhưng còn có chuyện như vậy, nếu là trước mắt người nói không giả mà nói, như vậy hắn đến tột cùng là làm sao mà biết được, trước mắt người đến tột cùng là cái gì lai lịch trong lúc nhất thời, Hải Đại Phú đó là có muốn đem hắn mang đi Ngọc Vọng. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, trước mắt người tất nhiên đối trong cung chuyện tình, thập phần rõ ràng, hơn nữa tựa hồ cũng thập phần biết, nếu là có hắn hỗ trợ, như vậy sự tình sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng là như thế nào tiến vào trong cung, cũng nhất kiện việc khó tỉnh. Ngươi có từng nghe nói qua tứ thập nhị trương kinh? Sở Nguyên không chút để ý nói một câu. Tứ thập nhị trương kinh ở mặt ngoài là một quyển bình thường kinh Phật, kỳ thật liên quan đến đại thanh bảo tàng mãn nhân nhập quan khi tằng ở quan ngoại ẩn giấu rất nhiều bảo tàng, mà ở này bộ kinh thư trung, liền có dấu bảo tàng bản đồ, nhưng vì không cho mãn nhân đệ tử bởi vì biết có bảo tàng giữ gốc mà không tư tiến thủ. Liền lừa cấp dưới nói là liên quan đến đại thanh long mạch, làm cho thế nhiều thế hệ đại đi bảo hộ, này dấu bảo ra dê bản đồ mảnh nhỏ, tắc phân biệt dấu ở tám bộ tứ thập. Nhị trương kinh phong bị tường kép bên trong, phân biệt từ dân tộc Mãn Châu tám kỳ chủ trưởng quản. Chiếm được tứ thập nhị trương kinh, cho dù là chiếm được dân tộc Mãn Châu bảo khố, còn có hưng binh tạo phản tư bản. Này cũng liền chính là vì cái gì? Người nhiều như vậy đều muốn tốt đến này tứ thập nhị trương kinh duyên cớ. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có là số ít nhân tài rõ ràng, thậm chí cho dù là đường kim hoàng thượng Khang Hy, đối chuyện này cũng không phải thực biết, kia Ngao Bái cũng rõ ràng, bất quá hắn trung tâm mãn thành, tự nhiên là không có cái gì ý tưởng. Huống chi, hắn hiện tại sớm đã là quyền khuynh thiên hạ, đương không lo hoàng đế đều đã muốn là không sao cả. Cho dù là đường kim Khang Hy, ở hắn trước mặt, cũng là không núm, không dám có cái gì mặt khác ý tưởng.